Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 A Đại. Tiêu Việt Ninh bị áp liên tục hai lần tao thao tác làm cho cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn nhìn di động, sắc mặt xanh mét, ta vì cái gì muốn đi trải qua một cái người chết sinh thời ác mộng. Ăn nhiều căng sao, ngọa tao, này hai lần đổi mới ra tới đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Chẳng những không cho ta trợ lực, trả lại cho ta ngáng chân. Này đáng chết áp có phải hay không xem ta trình độ không được. Hoặc là dứt khoát là xem ta không vừa mắt, cho nên muốn giết chết ta hảo đi tìm tiếp theo cái ký chủ A. Tiêu Việt Ninh bị chính mình trong lòng suy đoán làm cho trong lòng hốt hoảng. Hắn đột nhiên từ trên sofa đứng lên, vòng quanh phòng khách xoay vài vòng. Cảm thấy chính mình không thể lại như vậy đi xuống, ta không thể chết được. Ít nhất không thể nhanh như vậy liền đã chết. Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm tự nói, hắn cha mẹ đều đã chết. Mẹ nó là cô nhi, hắn ba lại là cái con một, hắn nếu là cũng đã chết, hắn lão thiếu gia chẳng phải là liền phải tuyệt hậu. Về sau ngày lễ ngày Tết, bọn họ một nhà ba người dưới mặt đất, liền cái cho bọn hắn đốt tiền giấy người đều không có. Kia đến nhiều thê lương a, bất quá nói lên viếng mồ mà. Tiêu Việt Ninh lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, nhà hắn lão nhân nhìn dáng vẻ là thật sự đã chết. Bằng không áp sẽ không đột nhiên tìm được hắn trên đầu. Rốt cuộc hắn ba tin đều đã nói, nguyên ký chủ tử vong lúc sau áp mới có thể tìm kiếm tân ký chủ. Chính là từ hắn biết hắn ba đã chết đi đến bây giờ đều đã gần hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay thời gian hắn vẫn luôn vội vàng làm nhiệm vụ. Vội vàng bảo mệnh, thế nhưng vẫn luôn không nghĩ tới phải vì hắn ba tu cái mộ tuy rằng thi thể khả năng đã vô pháp tìm. Được rồi, nhưng là ít nhất cũng nên lập cái mộ chôn quần áo và di vật đi. Hơn nữa nhà hắn mộ địa là đã sớm lấy lòng, năm đó mẹ nó ra tai nạn xe cộ lúc sau. Hắn ba lấy trong nhà tích tụ. Một hơi mua liền nhau tam khối mộ địa, trừ bỏ mẹ nó đã dùng hết cái kia. Mặt khác hai cái phân biệt là hắn ba mua cho chính mình cùng Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh lúc trước chỉ cho rằng hắn ba cho bọn hắn ra hai mua mộ địa là bởi vì quá thương tâm. Muốn chết sau cùng mẹ nó ly đến gần địa mơ siêu nhưng hiện tại lại tường. Này lại làm sao không phải bởi vì hắn ba đã dự cảm đến chính mình khả năng sống không lâu. Cho nên trước tiên cho chính mình chuẩn bị chôn cốt chỗ. Thậm chí khả năng hắn còn đoán được chính mình sau khi chết. Tiêu Việt Ninh có rất lớn khả năng sẽ bị áp lựa chọn. Trở thành hắn kế nhiệm giả. Cho nên mới liền nhi tử huyệt mộ cũng cùng nhau an bài, người một nhà dù sao cũng phải đi chỉnh. Chỉnh tề tề không phải. Tiêu Việt Ninh phiền muộn thở dài. Quyết định hai ngày này liền đem hắn ba mộ chôn quần áo và di vật lập hảo, bởi vì Tiêu Việt Ninh đối. Vật phẩm danh sách trung tân soát ra tới đồ vật không có hứng thú. Hắn liền ấn chính mình ban đầu thiết tưởng như vậy, đem 4.000 tích phân lấy tới mua 4 chương bùa hộ mệnh. Lại đem dư lại kia 500 tích phân đổi thành 5 cái thể chất điểm. Phân biệt thêm ở lực lượng cùng nhanh nhẹn này hai hạng mặt trên, này hai hạng hắn phân phối tỷ lệ. Phân biệt là lực lượng 2 điểm, nhanh nhẹn 3 điểm mơ siêu thêm xong thể chất điểm lúc sau. Tiêu Việt Ninh hiện giờ lực lượng vì 10, nhanh nhẹn vì 11, đều đã đạt tới nhân loại bình thường mạnh nhất trạng thái, hắn thậm chí có thể phi thường rõ ràng. Cảm giác được chính mình ở bỏ thêm này hai hạng lúc sau. Trong cơ thể nháy mắt tràn ngập lực lượng, giật giật cánh tay chân, Tiêu Việt Ninh cảm thụ được trong cơ thể dư thừa năng lượng. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại chính là khiêng 200 cân gạo. Một hơi trên dưới lâu đều không uổng kính nhi, thêm xong rồi thể chất điểm. Tiêu Việt Ninh lúc này nhiệm vụ được đến 6.000 tích phân đã hoa đến không còn một mảnh áp vật phẩm. Danh sách bên trong, nguyên bản thuộc về bùa hộ mệnh vị trí đã một lần nữa đổi mới qua. Xuất hiện đồng dạng là một kiện trước kia không có xuất hiện quá tân vật phẩm siêu vật phẩm tóm. Tắt như sau, lưu hỏa kim linh, 10.000 tích phân chu, sử dụng khi, Kim linh thiêu đốt chí dương hỏa viêm, đối quỷ vật có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 4 cấp. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm Áp lúc này rốt cuộc xoát ra tới một cái đáng tin cậy đồ vật. Tuy rằng như cũ thực quý, nhưng lại phi thường hữu dụng, đồng dạng là 10.000 tích phân. Nhưng cái này 4 cấp vũ khí đối với Tiêu Việt Ninh lực hấp dẫn chính là so nguyền rủa Hoa Hoa lớn hơn. Rốt cuộc Kiều Hoa Hoa tuy rằng nhìn qua rất lợi hại, nhưng lại yêu cầu môi giới. Hơn nữa cái này môi giới còn tất nhiên đến là nguyền rủa đối tượng lông tóc chờ vật phẩm. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào tìm một con quỷ quái lông tóc? Chẳng lẽ muốn đi đào mồ sao? Tuy rằng này chỉ lưu hỏa kim linh Tiêu Việt Ninh tạm thời còn mua không nổi. Nhưng thứ này xuất hiện ít nhất chứng minh rồi hắn phía trước suy đoán là sai. Áp xem ra cũng không có giết chết hắn tính toán, nghĩ kỹ điểm này lúc sau. Tiêu Việt Ninh dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sáng sớm hôm sau. Tiêu Việt Ninh liên hệ người giúp hắn ba khắc mộ bia. Còn muốn chế tác mộ bia thượng nướng giữ ảnh chụp. Hắn trước một ngày buổi tối đã từ hắn ba trước kia chụp ảnh chụp trúng tuyển một chương xoái nhất. Gọi người đi làm, đối phương tốc độ thực mau. Không ra hai ngày thời gian cũng đã toàn bộ làm tốt. Tiêu Việt Ninh từ trong nhà thu thập ra hai kiện hắn ba trước kia thường xuyên y phục, còn có một khối cũ đồng hồ, trịnh trọng mà rót vào một cái hộp gỗ. Sau đó, hắn liền mang theo nó đi mộ viên dựa gần mẹ nó mộ bia một khắc khối mộ bia mặt trên. Nguyên bản màu đen bia đá đã khắc lên kim sắc chữ viết. Hắn ba ảnh chụp cũng đã bị khảm ở mộ bia phía trên, mộ viên không khí an tĩnh mà túc mục. Tiêu Việt Ninh một mình cầm trong tay hộp gỗ hạ táng sau, lại đem mang đến bó hoa cùng cống phẩm theo thứ tự bãi ở dựa gần hai tòa mộ trước. Cuối cùng, hắn quỳ đến con mẹ nó phần mộ trước, lẳng lặng cầu nguyện, mẹ, ta ba giống như không ngừng là rời nhà trốn đi đơn giản như vậy. Ta ở nhà của chúng ta hiệu sách tìm được rồi một phong hắn trốn đi khi lưu lại một phong thơ. Hắn giống như đã xảy ra chuyện. Mẹ, ngươi nếu ở thiên có linh, nhất định phải phù hộ ta tìm được ta ba, ít nhất, cũng phải tìm đến hắn thi thể, một trận gió thổi qua. Mộ địa bên cạnh rơi rụng lá cây bị gió thổi đến trên mặt đất không được quay cuồng. Liền phảng phất là có người ở đáp lại, Tiêu Việt Ninh ở hai tòa mộ bia trước liên tiếp khái vài cái đầu. Sau đó lại ở mộ viên mờ mịt mà đã phát nửa ngày ngốc. Mãi cho đến thái dương tây trầm lúc sau mới đứng dậy rời đi. Nhật tử vẫn là muốn cứ theo lẽ thường quá đi xuống, giải quyết một kiện trong lòng đại sự lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở hắn tiếp theo cái nhiệm vụ mặt trên. Nhiệm vụ này, đồng thời cũng là bao phủ hắn toàn bộ sinh viên nhai khủng bố bóng ma. Hắn trường học cũ, A đại cái kia bị phong bế 4 năm tân giáo khu. Hắn lại phải đi về. Tiêu Việt Ninh lấy ra di động. Lúc này nhiệm vụ là một cái hiếm thấy tồn tại nhiệm vụ danh sách nhiệm vụ chi nhánh 2. Thỉnh với đêm khuya 12 giờ đúng giờ đi trước A Đại Tân giáo khu. Cũng ở giáo khu nội tồn tại đến hừng đông, nhiệm vụ khó khăn. 4 viên tinh nhiệm vụ thời gian. 22 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. 4.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 8.000 điểm tích phân, chỉ cần sống đến bình minh. Thậm chí không yêu cầu hắn cùng giáo khu nội quỷ quái chính diện đối thượng. Chỉ cần từ điểm này, nhiệm vụ lần này khủng bố trình độ liền có thể nghĩ. Tiêu Việt Ninh nhíu mày trầm tư sau một lát. Đứng dậy đi tắm rửa một cái, ấm áp dòng nước dần dần hòa tan nguyên tự hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng nôn nóng. Làm suy nghĩ của hắn một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, tắm rửa xong sau Tiêu Việt Ninh ngồi ở máy. Tính trước bàn, mở ra máy tính, sau đó ở trên mạng bắt đầu tìm tòi về A Đại Tân giáo khu mới nhất tin tức bởi vì năm đó học sinh liên tục không ngừng nhảy lầu sự kiện. A Đại Tân giáo khu cấp Tiêu Việt Ninh trong lòng lưu lại ấn tượng thật sự khó có thể ma diệt. Đặc biệt trong đó một cái người chết vẫn là Tiêu Việt Ninh nhận thức người, năm đó tin tức nháo đến. Ồn ào huyên náo, trên mạng tùy ý có thể thấy được những cái đó người chết tử vong thảm chiếu. Tuy rằng bên ngoài thượng ảnh chụp thực mau sẽ bị cắt bỏ, nhưng ngăn cản không được ngầm sóng ngầm mãnh liệt. Mấy năm nay, vô luận là ở trường học đi học trong lúc vẫn là hiện giờ tốt nghiệp lúc sau, Tiêu Việt Ninh đều tận khả năng làm chính mình không đi xem về năm đó nhảy lầu sự kiện tin tức sau. Lại chậm rãi phát triển đến phàm là nhìn đến cùng A Đại nhảy lầu tử vong chờ tương quan chữ. Tiêu Việt Ninh phản xạ có điều kiện chính là làm lơ. Cho nên, khi cách lâu như vậy, hắn cũng không biết A Đại Tân Giáo khu hiện giờ là cái tình huống như thế nào, ở trang web thượng. Đưa vào tương quan từ ngữ, điểm đánh tìm tòi, trước hết nhảy vào mi mắt chính là một cái thần quái diễn đàn một cái thiệp. Phát thiếp nhân vi hấp dẫn người tròng mắt, còn nổi lên một cái phá lệ làm người nghe kinh sợ tiêu đề. A Đại học sinh nhảy lầu sự kiện thật là lệ quỷ bám vào người. Mặt sau đi theo một trường xuyến dấu chấm than gọi người xem đến hãi hùng khiếp vía. Phía trước lệ quỷ bám vào người càng là làm người sinh ra một loại kinh tủng cảm giác. Tiêu Việt Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn là điểm đi vào, kết quả trang web nhảy chuyển lúc sau. Tiên tiến nhất nhập Tiêu Việt Ninh mi mắt chính là một chương máu chảy đầm đìa đáng sợ ảnh chụp. Kia bức ảnh chính là năm đó Tiêu Việt Ninh ở trường học diễn đàn nhìn đến quá kia chương. Tô Dập tử vong hiện trường ảnh chụp, hơn nữa phát thiếp nhân vì cố ý xây dựng khủng bố không khí. Thậm chí còn hướng trên ảnh chụp p rất nhiều tanh hồng huyết điểm từ. Chợt vừa thấy đi, giống như là vô số máu tươi vẩy ra tới rồi này bức ảnh thương. Vô cớ liền dẫn ra một loại cực kỳ âm trầm huyết tinh không khí, chẳng sợ nhiều năm trôi qua. Tiêu Việt Ninh lại nhìn đến này bức ảnh vẫn là cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí không dám lại nhiều xem một cái. Trực tiếp điểm trụ giao diện đi xuống kéo. Đi xem phía dưới nội dung, kết quả cái này phát thiếp người phát ra biểu nội dung. Hoàn toàn chính là thuật lại một lần năm đó nhảy lầu sự kiện từ đầu đến cuối. Không có một chút tân hóa, phát thiếp người đầu tiên là ở thiệp phía trước giảng thuật một lần năm đó nhảy lầu sự kiện ngọn nguồn lúc sau, lại chính mình lung tung phỏng đoán một phen, nói những người này khẳng định là bị ác quỷ quấn lên. Cho nên mới sẽ một đám giống mất hồn giống nhau từng cái từ số 4 khu dạy học mái nhà nhảy xuống. Đi Tiêu Việt Ninh lại phiên biến phía dưới nội dung. Phát hiện cũng tất cả đều là một ít Trần Khang luận điệu cũ rích lung tung phỏng đoán. Hắn cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa trở lại tìm tòi giao. Diện, sau đó đổi từ ngữ mấu chốt lại lục soát vài biến, chỉ là rất kỳ quái. Từ năm đó nhảy lầu sự kiện lúc sau, trên mạng liền không còn có về A Đại Tân Giáo khu bất luận cái gì tân tin tức xuất hiện. Hiện tại trên mạng như cũ tồn tại tin tức, toàn bộ đều là mấy năm trước nhảy lầu sự kiện nhìn lại, này không đúng a. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì, năm đó kia sự kiện nháo đến cử quốc đều biết. Theo lý thuyết loại này khủng bố trường cao đẳng truyền thuyết tuyệt đối sẽ ở người trẻ tuổi trung phi thường thịnh hành, thậm chí A Đại Tân Giáo khu còn sẽ bởi vậy trở thành một ít người trẻ tuổi cảm nhận chung mạo hiểm. Thánh địa, bị bọn họ ước lên thay phiên thí gan mạo hiểm mới đúng. Như thế nào trên mạng ngược lại một chút tin tức đều không có. Tiêu Việt Ninh suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng ẩn ẩn toát ra một cái cực kỳ khủng bố ý niệm mơ siêu. Trừ phi, những cái đó có gan đi vào A Đại Tân Giáo khu thám hiểm người kỳ thật toàn bộ đều đã chết. Không một người sống, người chết là sẽ không lên mạng phát thiếp, cho nên trên mạng mới không có nửa điểm dấu vết xuất hiện. Hết chương.